Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 23, công tử vô tình 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23 công tử vô tình 1, cổ đại nên đổi, cô, thành, nàng, editor KL, hí, vừa mới xuống đến thế giới mới, một tiếng vó ngựa trong nháy mắt truyền đến trong tai Đường Ninh, theo sát phía sau chính là một hồi sóc này kịch liệt trong lúc nhất thời nàng thậm chí đều không thể quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh trước mắt, đưa tay nắm chắc một khung cửa sổ bên cạnh phòng ngừa mình bị ngã ra ngoài. Nhưng bất đắc dĩ sóc này thực sự quá kịch liệt, sức lực trên tay Đường Ninh lại quá nhỏ, tuột tay, cả người nhất thời từ trong chiếc xe ngựa đơn sơ bay ngược ra ngoài. Trong tiềm thức kêu thảm một tiếng, ngay khi nàng cho là mình tuyệt đối sẽ ngã không nhẹ, một tiếng xé gió truyền đến, lập tức có lực cánh tay mạnh giữ lấy hông của nàng, đem nàng toàn bộ ôm trong ngực. Cô nương, ngươi không sao chứ? Thanh âm người hỏi như mùa xuân trong trẻo lại lạnh lẽo, rõ ràng, thấm vào ruột gan. Đường Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, người trước mặt kiên cường như tùng bách, mày kiếm mắt sáng, tóc buộc lên thật cao, một bộ trang phục giang hồ hiệp khách, trong mắt nam nhân thấy được một tia kinh diễm chợt lóe lên. Bất quá, những thứ này đều không phải là trọng điểm là. Nàng thấy treo trên đỉnh đầu nam nhân mấy chữ lớn đỏ tươi. Phương Vân Dương, hệ thống cho điểm 90, độ hảo cảm 20, chật một người nhìn thật tốt, nói thế nào cặn bã liền cặn bã vậy. Mở ra truyền tống cốt truyện. Đường Ninh không nghĩ tới vừa tiến vào thế giới mới liền gặp phải đối tượng công lực của mình, để tránh lộ tẩy, không chút do dự lựa chọn lập tức tiếp nhận cốt truyện thế giới này, lúc trước năm 14.088 đã nói qua với nàng, trong lúc tiếp thu cốt truyện thuộc về giai đoạn hệ thống bảo hộ, thời gian căn bản sẽ đình trệ, cho nên không cần phải lo lắng vì ảnh hưởng bên ngoài dẫn đến nàng tiếp thu cốt truyện bị gián đoạn. Có chuẩn bị tâm lý, Đường Ninh khi nhận được tác động của cốt truyện khổng lồ, sắc mặt cũng không tái nhợt như thế giới trước. Giống như vị Phương Vân Dương ăn mặc, thế giới mới là một thế giới giang hồ phân tranh không ngừng, triều đình ngày càng suy thoái. Vượt nóc băng tường, là trạng thái bình thường của tất cả người giang hồ trong thế giới này, thiên hạ đệ nhất võ công càng là ước muốn của đám người bọn họ. Thế lực giang hồ hiện nay, chia làm 4 phái, 3 trang, 1 cốc 8 đại thế lực, đương nhiên, đây đều là thế lực chính phái được tất cả người giang hồ thừa nhận. Kỳ thực nếu thật sự tính nghiêm ngặt mà nói, hiện nay giang hồ có 9 đại thế lực, chỉ bất quá trong đó có một thế lực khổng lồ quyền lực độc đoán nhất, khiến cho cơ hồ tất cả người giang hồ đều không thể không tránh Tịch Nguyệt giáo, từ trước đến nay đều bị tất cả mọi người nhận định là giang hồ đệ nhất ma giáo, và cũng là thế lực không được mọi người công nhận. Mà Đường Ninh ở thế giới này nàng vẫn như cũ gọi Đường Ninh, đến từ một thế lực trong số đó Dược Thần Cốc. Dược Thần Cốc tên như ý nghĩa, nhất định là liên quan đến y độc thảo dược. Đường Ninh chính là người thừa kế thế hệ này của Dược Thần Cốc, y độc song tuyệt, đáng tiếc lại không có võ công gì. Kỳ thực vốn là, Đường Ninh cũng không phải người trong giang hồ, mà là đích nữ của một vị đại quan tam phẩm trên triều đình, thuở nhỏ học cũng là cầm kỳ thư họa, các loại sự tình phong nhã, chỉ tiếc phụ thân quá cương trực công chính, không quen nhìn triều đình hiện nay bị thiến đảng nắm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám nắm quyền, nhất định phải điều tra bọn thái giám Đông Hán tham ô, xem mạng người như cỏ rác, làm nhiều chuyện ác, đồng thời đem tất cả ghi lại trong một sổ sách. Chính là vì sổ sách đó, đưa tới toàn bộ họa diệt môn Đường gia. Cuối cùng chỉ còn dư Đường Ninh một người trốn thoát, trải qua gian khổ, nàng bái nhập Dược Thần Cốc, trước đó nơi này cùng mẫu thân nàng có chút ngọn nguồn, đồng thời dựa vào thiên phú cực cao của mình, cấp tốc trở thành người thừa kế đời sau của Dược Thần Cốc, còn có một vị hôn phu đến từ Không Sơn phái, tên là Phương Vân Dương. Đúng vậy, nam nhân mà Đường Ninh nhìn thấy trước khi tiếp thu cốt truyện không may lại là vị hôn phu của Đường Ninh. Chỉ bất quá hai người cho tới bây giờ cũng không có gặp mặt, cho nên mới gặp mặt sẽ không quen biết. Bạn hỏi vì cái gì hai người căn bản vốn không biết còn đính hôn? Tự nhiên là bởi vì một phương diện là chính phái suy thoái cần dựa vào thông gia tăng cường liên hệ lẫn nhau. Một phương diện khác, Đường Ninh thuở nhỏ bị Đông Hán truy sát chạy trốn, ngoài ý muốn được một nam hài cứu, nam hài kia nói chính hắn tên Phương Vân Dương, một mực ghi nhớ lấy ân nhân cứu mạng của mình, Đường Ninh nghe sư phụ mình nói các trưởng bối Không Sơn phái cho đệ tử bọn hắn tên là Phương Vân Dương cầu thân, nàng tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Tiếp đó vào năm 18 tuổi này, Đường Ninh xuất cốc đến tìm Phương Vân Dương thực hiện hôn ước. Nàng lại không biết, sớm nàng mấy năm không ra giang hồ, bên người Phương Vân Dương đã sớm có một vị hồng nhan chi kỷ cũng đến từ bát đại thế lực, nữ nhi của trang chủ thực thần trang Hoắc Thanh Thanh. Cùng Đường Ninh ôn nhu như nước, tất nhiên là khác biệt. Hoắc Thanh Thanh thuở nhỏ được lão phụ thân trong nhà nuông chiều lớn lên, võ công mặc dù không đứng nhất nhưng bản lĩnh gây chuyện là đứng nhất. ghét ác như cừu, rất thích bênh vực kẻ yếu, nhưng là không mất cổ quái, linh tinh, thông minh, lanh lợi, cứ việc tính khí có chút thích được nuông chiều nhưng cũng rất có thể chịu được cực khổ, chớ nói chi là nàng còn có một tài nấu nướng siêu cao, trên giang hồ người ái mộ không thiếu. Có thể kể từ nàng một lần gây tai họa, sau đó, ngoài ý muốn gặp phải Phương Vân Dương anh hùng cứu mỹ nhân, liền một trái tim tất cả đều rơi vào trên người hắn, từ đây không quan tâm, rực rỡ nồng đậm mà bước lên con đường nữ truy nam gian khổ, biết rất rõ ràng Phương Vân Dương người ta đã có vị hôn thê, nhưng vẫn khóc lớn một hồi sau đó lại tiếp tục đi theo bước chân của hắn, nói cái gì nàng chỉ là thích hắn không có lỗi gì, ưa thích hắn thì không thể xông xáo giang hồ sao, con đường này hắn có thể đi, nàng chẳng lẽ không thể đi sao, lần nữa cùng Phương Vân Dương pha trộn đến cùng một chỗ. Kỳ thực Hoắc Thanh Thanh bản thân còn ảnh hưởng không tới vị hôn thê Đường Ninh, hết lần này tới lần khác phía sau nàng còn có một người, mặt ngoài nhìn qua ôn nhuận như ngọc thanh nhã tuấn giật phiên phiên quân tử, kỳ thực lòng đen tối tay độc vô tâm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chó điên, đồng thời cũng là một trong những thế lực trong bát đại thế lực trang chủ Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang, Yến Hành Chi. Yến Hành Chi, Yến Hành Chi, ngay cả cái tên rất lừa đảo. Ai có thể ngờ rằng chính hắn đã ra tay hủy diệt tất cả ánh sáng cùng tốt đẹp trong cuộc sống của nguyên chủ, thậm chí còn mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cùng Phương Vân Dương có thù cũ, lại thêm hắn yêu thích cô nương Hoắc Thanh Thanh, chỉ là, hắn ưa thích có thể cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, hắn cùng với Hoắc Thanh Thanh quen biết hoàn toàn là bởi vì một món ăn của tiểu cô nương, rất giống hương vị món thịt kho tàu người mẫu thân đã chết từng nấu, chớ nói chi là nàng ấy tinh linh sinh động, cực giống bộ dáng muội muội đã chết từ lâu của hắn, để Yến Hành Chi trực tiếp nhận nàng làm muội muội, từ đây cũng sắp Hoắc Thanh Thanh thích gây họa đặt vào dưới cánh chim bảo hộ của hắn. Đường Ninh xuất hiện với tư cách là vị hôn thê của Phương Vân Dương, Hoắc Thanh Thanh thích Phương Vân Dương đến nỗi sau khi Đường Ninh xuất hiện, nàng không bao giờ cười nữa, lúc đó Yến Hành Chi vốn là muốn trực tiếp gờ yêu tạ ết Đường Ninh, sau đó lại hủy thi diệt tích. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hắn biết thể chất Đường Ninh trời sinh là hàn ngọc băng thể, bách độc bất xâm, thậm chí huyết dịch đều có thể giải bách độc. Người thân cận nhất của hắn, đồng thời cũng là người đối với hắn trung thành nhất, là một thiếu niên nô lệ được đàn sói nuôi lớn sau đó được hắn mua về từ Mạn Bắc vì giúp hắn xử lý một chút tư, ngoài ý muốn đã trúng miêu cương kỳ độc không có thuốc nào cứu được, chỉ còn lại 3 tháng tính mệnh, chỉ có một biện pháp có thể sống sót, đó chính là đem kịch độc trên người thông qua thủ đoạn đặc thù truyền tới người khác, cần nam nữ cam tâm tình nguyện hoan ái, loại thủ đoạn này lại càng dễ dàng giải độc hơn. Chỉ tiếc thể chất căn bản của nữ tử bình thường chịu không được dạng miêu cương kỳ độc này, ngược lại còn có thể làm gia tăng tốc độ độc phát tán, chỉ có thể chất hàn ngọc băng thể thần kỳ thế gian khó tìm mới có thể tiếp nhận dạng kỳ độc vô sắc vô vị này. Tâm ngoan thủ lạt như Yến Hành Chi, đời này quan tâm nhất chỉ có 2 người, một là Hoắc Thanh Thanh, một người khác chính là cậu bé sói sau khi hắn mua về tự tay nuôi lớn Diệp Kiêu. Thể chất Đường Ninh như vậy, lại đắc tội Hoắc Thanh Thanh, hắn không ra tay với nàng mới kỳ quái. Quá trình giải độc cần cam tâm tình nguyện, bằng không chỉ có thể không như mong muốn. Cho nên, hắn căn bản không có khả năng bắt đi Đường Ninh, cưỡng bức nàng giải độc cho Diệp Kiêu, chính là lúc này, hắn âm thầm nghĩ biện pháp ác độc. Đó chính là chủ động tính toán Đường Ninh để cho nàng triệt để thích hắn, từ đó gả cho hắn. Cứ như vậy, Hoắc Thanh Thanh liền có thể cùng Phương Vân Dương cùng một chỗ không nói, Diệp Kiêu bên kia chỉ cần thời điểm mỗi đêm sinh hoạt phu thê, đều tắt đèn một mảnh đen kịt cái gì cũng không nhìn thấy, hắn cũng không tin Đường Ninh có thể phân biệt ra thân thể hắn với thân thể Diệp Kiêu. Dù sao vị này Đường Ninh Đường cô nương nhìn có thể không hề giống như nữ giang hồ câu nệ tiểu tiết, ngược lại giống như là tiểu thư khuê các ngoài ý muốn bước vào giang hồ, tin tưởng cho dù là ban đêm xảy ra điểm nàng cảm thấy không đúng sự tình, e rằng nàng cũng tuyệt đối ngượng ngùng, sẽ không chủ động mở miệng tìm hắn hỏi thăm thứ gì. Kế hoạch hoàn mỹ, quá trình thực hành cũng 10 phần viên mãn. Yến Hành Chi một mực trước mặt Đường Ninh mang theo mặt nạ quân tử, vì nàng cản đao đỡ kiếm cố hết sức trêu chọc đủ loại quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở dược thần cốc thế ngoại đào nguyên, Đường Ninh cơ hồ đều không như thế nào cùng nam nhân từng có quá nhiều tiếp xúc, Yến Hành Chi bên này cũng cảm thấy sự động lòng cùng xúc động của nàng. Thế ngoại đào nguyên, CY tao doen, trốn yên vui, trốn đào nguyên, bồng lai tiên cảnh, thế giới thần tiên, hết lần này tới lần khác Đường Ninh từ nhỏ đã bị sự cương trực của phụ thân nhà mình ảnh hưởng, cũng là một từ tâm nhãn. Người quy tắc cứng nhắc bởi vì biết vị hôn phu Phương Vân Dương của mình tồn tại, đến cùng vẫn là đem che đi cảm động như có như không, bắt đầu rời xa Yến Hành Chi. Tiểu cô nương từ tâm nhãn làm sao biết một đầu khác Phương Vân Dương sớm đã bởi vì chữa thương bất đắc dĩ cùng Hoắc Thanh Thanh có da thịt gần gũi, càng đã bởi vì nàng nhiệt liệt thẳng thắn cảm tình mà tâm động không thôi. Cuối cùng ngày cưới gần tới, hai vị hôn phu thê tâm đã thuộc về người khác sắp thành thân. Hoắc Thanh Thanh còn tốt, người luôn bên trong đen tối như Yến Hành Chi làm sao lại để việc hôn nhân của bọn họ hoàn thành viên mãn. Một khắc trước khi bái đường thành thân, hắn tìm được Đường Ninh, thừa dịp nàng không sẵn sàng, cho nàng hạ cổ độc, đồng thời không ngờ tới bị Phương Vân Dương bắt giữ thành công. Khi Phương Vân Dương chất vấn, hắn lập tức cười ha ha lên. Ta vì cái gì làm như vậy? Ha ha ha, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì làm như vậy? Ta thuở nhỏ bởi vì ngươi mà đã mất đi hết thảy, vì cái gì ngay cả nữ nhân ta yêu mến phải gả cho ngươi, Phương Vân Dương, ngươi đến cùng dựa vào cái gì? Không biết ngươi có còn nhớ hay không đã từng bởi vì một mình ngươi mà Nguyệt giáo đồ từ trên xuống hết thảy 72 người Diệp gia bị gờ yêu ta ết. Mà ta nguyên bản là họ Diệp. Đến lúc này Yến Hành Chi cuối cùng mở miệng nói ra một đoạn chuyện xưa đã trải qua nhiều năm. Nguyên lai Yến Hành Chi chỉ là tên giả của hắn, hắn nguyên danh Diệp Dự, phụ thân từng là cao thủ số 1 số 2 trên giang hồ, trang chủ danh kiếm sơn Trang Diệp Khôn, trong nhà vốn hết sức hạnh phúc mỹ mãn, mẫu thân ôn nhu, muội muội khả ái thông minh, khi đó mỗi ngày hắn nhức đầu chính là luyện kiếm quá khổ, thường thường muốn tìm cách nghĩ cách mà chạy đi chơi. Nhưng này hết thảy khi hắn 9 tuổi nhờ Phương Vân Dương mà tất cả đều hủy, tịch Nguyệt giáo lúc đó như mặt trời ban trưa, tin tức phụ thân Phương Vân Dương ngoài ý muốn lấy được một bản tuyệt thế kiếm phổ bị bọn họ biết, sau đó tịch Nguyệt giáo chủ vậy mà trực tiếp phái người tới cướp, Phương phụ vì để tránh cho kiếm phổ rơi vào trong tay ma giáo, liều chết phản kháng, đám người trong nhà đó là chết thì chết tản tán, cuối cùng đem kiếm phổ giao cho Phương Vân Dương cũng 9 tuổi, để hắn đi nhờ và hảo hữu của mình, cũng chính là trang chủ Diệp Khôn của danh kiếm Sơn Trang, chỉ tiếc Diệp gia còn không có trốn lên bao lâu, Phương Vân Dương liền cho danh kiếm Sơn Trang một hồi họa diệt môn. Cuối cùng vỏn vẹn có Phương Vân Dương cùng Yến Hành Chi lúc đó còn gọi là Diệp Dự, vội vàng chạy tới võ lâm cự phách già Diệp lão nhân cứu lại, tiếp đó đem hai người cùng một chỗ mang tới Không Sơn Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vân Dương bởi vì căn cốt tập võ rất tốt, được già Diệp lão nhân trực tiếp thu làm đồ đệ, nhưng đến Diệp Dự bên này, lại bởi vì hắn căn cốt quá kém, căn bản luyện không được độc môn kiếm pháp của già Diệp lão nhân, cuối cùng chỉ được một trưởng lão võ công tầm thường thu làm đồ đệ. Mặc kệ địa phương nào, có người tốt thì cũng có kẻ ác, Không Sơn Phái mặc dù chỉnh thể cũng là nhân sĩ chính phái, nhưng khó tránh khỏi có một hai khỏa cứt chuột, vị trưởng lão sư phụ của Yến Hành Chi chính là một cứt chuột như vậy, không chỉ có võ công không đủ, tâm tư đố kỵ còn cực mạnh, vẫn ghen tị với sư huynh của mình là già Diệp lão nhân, đối đãi Yến Hành Chi người mà hắn. Già Diệp, mang lên núi làm sao có thể khỏe lên được. Mỗi ngày trời chưa sáng liền chặt củi gánh nước, phục vụ hắn cái này đến phục vụ hắn cái kia, vừa có sai lầm chính là một roi, thường thường trên thân người Yến Hành Chi căn bản không thể không thấy được chỗ đánh máu me đầm đìa, còn không cho hắn đi cáo trạng, bằng không trở về lại là một trận đánh đập. Mắt thấy võ công Phương Vân Dương càng lúc càng cao, thậm chí sớm đã ở trong môn có chút danh tiếng, Yến Hành Chi ở trên Không Sơn Phái chưa tới nửa năm liền triệt để mất tích, mà hắn trước khi rời đi làm sự kiện cuối cùng, chính là tự tay hạ độc dược chết vị sư phụ này của hắn. Khi đó Phương Vân Dương vẫn cho là Diệp Dự đã chết, không nghĩ tới. Hắn khi xưa đối với Diệp Dự, bây giờ là Yến Hành Chi không phải không áy náy, mà khi biết được hắn. YSC, ở trên Không Sơn Phái gặp đủ loại chuyện, sau đó loại này áy náy này càng là cấp tốc đạt đến đỉnh điểm. Tiếp đó hắn từ trong miệng Yến Hành Chi biết được hắn. YSC, cho Đường Ninh không phải cổ độc gây chết người gì, chỉ là khiên ti cổ. Loại cổ độc này, nếu như Đường Ninh thật sự đối với Phương Vân Dương toàn tâm toàn ý, si tâm không thay đổi thì sẽ không có hiệu quả. Đến lúc đó bọn họ liền có thể tiếp tục cử hành hôn lễ, trái lại, hắn liền sẽ trở thành nam nhân trong lòng Đường Ninh thích nhất, bất kỳ người nào khác không lọt nổi mắt xanh của nàng, cùng Phương Vân Dương cũng sẽ bị nàng triệt để lãng quên. Hắn chỉ là muốn đánh cược một cơ hội, cũng hy vọng Phương Vân Dương cho hắn cơ hội cuối cùng này. Đây cũng chính là chỗ ác độc của Yến Hành Chi, hắn biết rõ Đường Ninh sớm đã đối với hắn động tâm, lại cố ý nói với Phương Vân Dương lời như vậy. Quả nhiên, dưới sự áy náy Phương Vân Dương dao động, hắn thậm chí cũng không có hỏi thăm qua ý kiến của Đường Ninh, liền đảm nhiệm hết thảy hành vi của Yến Hành Chi. Không ngoài sở liệu của Yến Hành Chi, Đường Ninh ngủ một giấc tỉnh thật sự trong lòng, trong mắt chỉ có thể nhìn nhận được Yến Hành Chi, Phương Vân Dương quyết định giúp người hoàn thành ước vọng, không chỉ có như thế, hắn còn giúp hai người cử hành hôn lễ, cũng vì thế một tay đem Đường Ninh đẩy vào trong hố lửa. Hắn cũng không biết đoạn văn này từ đầu tới đuôi đều là Yến Hành Chi đối với hắn một hồi tính toán, phía trước cũng đã nói, vì đạt tới mục đích của mình, Yến Hành Chi người này, cái gì cũng được hắn tính toán. Bởi vì thích Yến Hành Chi, Đường Ninh hàng đêm đều ở trong phòng đen nhánh, nghe lời nói Yến Hành Chi cùng Diệp Kiêu làm chuyện giữa phu thê nên làm, đồng thời cũng từng điểm truyền kịch độc trên người Diệp Kiêu lên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi độc trong thân thể Diệp Kiêu không sai biệt lắm đã thanh trừ sạch ma giáo đột kích Phương Vân Dương ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi, Yến Hành Chi không có phân ra người nào bảo vệ, Đường Ninh cũng bị người trong ma giáo bắt đi. Lúc này Đường Ninh vì thế mới biết nguyên lai Yến Hành Chi qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là nội ứng ma giáo xếp vào tại trong chính phái, trước khi hắn từ Không Sơn phái rời đi, liền thẳng đến đại bản doanh ma giáo mà đi, ở bên trong vùng vẫy ước chừng 3 năm mới khiến cho giáo chủ ma giáo chú ý tới sự tồn tại của hắn, hơn nữa bởi vì căn cốt không được, hắn ăn độc dược của giáo chủ Tịch Nguyệt giáo cho cưỡng ép rèn luyện căn cốt, đại giới là ngày 15 mỗi tháng, hàng vạn con kiến cắn khắp người, căn cốt vặn vẹo, công lực hoàn toàn biến mất, thậm chí còn có thể lùi về đến bộ dáng lúc nhỏ của mình, hắn đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Chính là sự liều lĩnh của hắn làm Tịch Nguyệt giáo chủ càng lúc càng ưa thích hắn, ban thưởng họ cho hắn, cũng vì hắn đặt tên Yến Hành Chi, thậm chí còn cho hắn xây nên Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang, để hắn trở thành nội ứng trong chính phái. Yến Hành Chi như thế nào lại chịu là một con cừu non, mặc người chém gờ yêu tà ết chứ? Bất quá thời gian 10 năm, hắn cấp tốc đem Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang phát triển thành đệ nhất chính đạo trong các đại thế lực, mạng lưới tình báo càng dày đặc khắp toàn bộ giang hồ. Hắn muốn báo thù, báo mối thù cho 72 nhân khẩu chết oan từ trên xuống dưới Diệp gia bọn hắn, càng phải triệt để đem tất cả người trong ma giáo nghiền xương thành tro, không còn một mống. Có thể giáo chủ ma giáo cũng không phải đèn đã cạn dầu, gì phát giác được Yến Hành Chi có phản tâm, liền lập tức tấn công, lúc này mới dẫn đến việc Phương Vân Dương ngã xuống sườn núi cùng Đường Ninh bị bắt. Cho dù là thế, cường độ Yến Hành Chi đả kích lên ma giáo cũng không giảm chút nào, cuối cùng còn hợp với Diệp Kiêu đánh chết Tịch Nguyệt giáo chủ, phá hủy tất cả điểm dậy của ma giáo, khiến cho bọn hắn chỉ còn lại một đám chó nhà có tang, xách theo Đường Ninh liền muốn cùng hắn đàm phán. Chó nhà có tang, sang gia chư quan, chó nhà có đám, chó chết chủ, ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó. Không phải chứ, các ngươi thật sự coi nàng là thê tử của ta. Bất quá chỉ là một thảo dược giải độc thôi, giải độc trên người Diệp Kiêu xong đã không còn chỗ dùng. Các ngươi nếu là ưa thích cho các ngươi đó, nụ cười nơi khóe miệng của Yến Hành Chi lãnh khốc tàn nhẫn. Cũng là lúc này, khiên ti cổ đã không thể nào tạo tác dụng đối với nàng, Đường Ninh giờ mới biết được nguyên lai ban đêm mỗi ngày nam nhân cùng nàng vuốt ve an ủi không phải phu quân của nàng, ha ha ha ha, không chỉ có như thế, nàng sớm đã bị kịch độc quấn thân, căn bản sống không được bao lâu, nàng yêu sâu đậm phu quân đang tính kế nàng từ đầu đến cuối, chưa bao giờ một ngày từng thích nàng, ha ha ha. Đường Ninh chết, khi nàng kích động muốn đi đến bên người Yến Hành Chi, xem người này đến cùng có tim hay không, bị dư nghiệt đám ma giáo thất thủ một đao đâm trúng trái tim, ngã xuống đất chết. Nhưng khi chết, mắt của nàng cũng từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm phương hướng Yến Hành Chi, chết không nhắm mắt, sau cùng một giọt nước mắt theo thái dương rơi vào bùn dưới thân thể nàng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nàng cũng không có nhìn thấy cốt truyện truyền tiếp đột ngột Yến Hành Chi diệt ma giáo, dã tâm bành trướng, không ngừng khuếch trương, trực tiếp trở thành giáo chủ thứ hai của Tịch Nguyệt giáo, ý đồ xưng bá võ lâm, làm thiên hạ đệ nhất. Nhưng gian ác làm sao có thể chiến thắng chính nghĩa chứ? Chuyện này làm đé, gì có chính nghĩa, tại đáy vực Phương Vân Dương vì kỳ ngộ học xong tuyệt thế bí tịch trở về. Mà Yến Hành Chi, bởi vì dã tâm cùng tàn nhẫn của hắn, Hoắc Thanh Thanh không hiểu hắn, Diệp Kiêu cũng bị Phương Vân Dương xúi dục, trận chiến cuối cùng, hai người Yến Hành Chi cả đời này thân cận nhất cũng đứng ở bên Phương Vân Dương, tiếp đó tại thời điểm quyết chiến mấy người cùng một chỗ phế bỏ võ công của hắn, cũng không có lựa chọn gờ yêu tà ết chết hắn. Vẫn là sau khi Yến Hành Chi chính mình bi thương, cười xong, chủ động giơ trường kiếm lên, tự vẫn mà chết. Cuối cùng, Phương Vân Dương được mọi người đẩy lên trở thành võ lâm minh chủ, nhưng lại chủ động lựa chọn cùng Hoắc Thanh Thanh thoái ẩn giang hồ, đi qua thần tiên quyến lữ cuộc sống bình thản. Thần tiên quyến lữ, sen xiên hoan lu, hai người là vợ chồng bất tử, phần lớn được dùng để miêu tả sự hiếm có trên thế giới, có tài năng và học thức cao, mối quan hệ rất ngầm hiểu của các cặp đôi chính thức hoặc nam nữ. Về phần Đường Ninh, tác dụng công cụ của người khác cũng đã phát huy hoàn tất, còn có ai sẽ cố ý nhớ kỹ nàng. Ngoại trừ Phương Vân Dương trước mộ phần của nàng đỏ mắt bên ngoài, trong mắt người giang hồ khác thân là thê tử của Yến Hành Chi cùng ma đầu Yến Hành Chi đều đáng ghét giống nhau, tâm tư ác độc, làm thua thiệt dược thần cốc trước dạy bảo thật nên cùng ma đầu Yến Hành Chi cùng một chỗ bị thiên đao vạn quả. Thiên đao vạn quả, chiên dao oan gua, đây là luật hình sự cổ đại của Trung Quốc, cắt ra từng người một mà không để người đó chết. Chịu ngàn nhát kiếm, 16 giờ 12 22 giờ 17. Thực tế là nghỉ ngơi 2 giờ ở giữa. 13/8/2022, gần 4.700 chữ, cách chương.